Đăng Hoa Tiếu, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lạnh còn sót lại từ gió tuyết chưa kịp tan đi trên người, trong ánh đèn dầu nhảy múa, khuôn mặt người đến được soi rõ. Mân Tranh kinh ngạc lên tiếng, Bùi đại nhân. Lục Đồng khựng lại, thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng, người phía sau buông tay đang kìm giữ nàng. Lục Đồng xoay người, nhìn người trước mặt. Hóa ra là Bùi Vân Ánh, trong y quán chật hẹp. Hắn mặc một bộ tiễn y màu đen, gần như hòa làm một với bóng tối, thần thái tự nhiên, thản nhiên như không, như thể người đột nhập vào nhà dân giữa đêm khuya là người khác vậy. Có một mùi tanh nhẹ từ người trước mặt truyền đến, Bùi Vân Ánh liếc nhìn châm hoa trong tay Lục Đồng, ánh mắt động đậy, đùa. May là ta động tác nhanh, trên đó không có độc chứ. Lục Đồng thu châm hoa vào trong tay áo, bình tĩnh nói. Điện soái đến đây làm gì? Nửa đêm chạy đến y quán gõ cửa, lại ăn mặc như vậy, thật khó không khiến người ta suy nghĩ. Có chút phiền phức, Bùi Vân Ánh thở dài, muốn mượn chỗ này tránh tạm một lúc. Giọng điệu của hắn quá tự nhiên, như thể hắn và Lục Đồng là bạn tốt quen biết nhiều năm. Đưa ra yêu cầu như vậy cũng không có chút do dự, khiến Mân Tranh kinh ngạc mở to mắt. Không được, Lục Đồng lạnh nhạt nói, ta với điện soái không thân không thích, giúp điện soái thì phải đắc tội với người khác. Những con siết, o điên ở Thịnh Kinh rất khó đối phó, ta không bao giờ tự tìm phiền phức. Ánh mắt Bùi Vân Ánh hơi ngẩn ra, những lời quen thuộc này, chẳng phải chính là những lời hắn đã nói ở Ngộ Tiên lâu trước đây, khi Thích Ngọc Đài tìm đến, Lục Đồng nhờ hắn giúp đỡ giải vây sao? Bây giờ Lục Đồng đang trả lại nguyên văn cho hắn, Bùi Vân Ánh cúi đầu cười, Lục Đại Phu quả nhiên là người có thủ tất báo, đa tạ khích lệ, hắn gật đầu. Nàng nói rất có lý, nhưng nếu ta bị phát hiện ở đây, liên lụy đến nàng cũng không tốt phải không? Lục Đồng ngẩng mắt, hắn cười rạng rỡ, trên mặt không có chút ý thức về việc đang đối mặt với nguy hiểm, thong thả nói. Vạn nhất người khác tưởng ta và nàng là một phe, như vậy Lục Đại Phu cũng sẽ bị liên quan. Ta thì không sao, hắn nhún vai thờ ơ, nhưng nếu Lục Đại Phu bị điều tra, cứ tra rồi tra ra được bí mật gì đó. Làm trở ngại việc nàng đang muốn làm, chẳng phải rất phiền phức sao? Lục Đồng lạnh lùng nhìn hắn, hắn có vẻ không mấy bận tâm, người này không biết định làm gì, cũng không biết đắc tội với ai, nhưng hiện giờ nàng muốn vào cung, nếu Bùi Vân Ánh thật sự bị phát hiện ở đây, liên lụy đến nàng, mọi mưu tính trước đó sẽ công cốc. Bùi Vân Ánh chính là nghĩ đến điều này nên mới có thể ung dung như vậy. Dầu đèn cạn dần, tim đèn trong đèn dầu lung lay. Chiếu khuôn mặt mọi người trong phòng trở nên mờ ảo. Hồi lâu sau, Lục Đồng xoay người, lạnh lùng nói. Theo ta, bên ngoài tuyết gió càng lớn hơn, mặt đất trong sân nhỏ phủ một lớp bạc trắng, ánh sáng yếu ớt từ hàng đèn quýt dưới mái hiên chiếu xuống, khiến tuyết lớn như mưa rơi rải rác từ trên trời. Lục Đồng vừa ra khỏi nhà bếp nhỏ, bên ngoài y quán đã vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Ngân Tranh cầm đèn dầu đứng trong sân, lo lắng nhìn về phía Lục Đồng. Lục Đồng im lặng một lúc, cầm lấy đèn dầu, vén rèm vải dạ đi về phía cửa y quán. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa gấp gáp, trong đêm đông đen tối đặc biệt chói tai. Lục Đồng vừa mở cửa, ánh đuốc sáng rực một cái chiếu sáng cả con phố trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa y quán, một nhóm lính tuần tra từ nha môn tuần tra đang đứng, khi thế hung hăng, đẩy cửa. Tất cả đều ùa vào y quán. Ngân Tranh, ôi, một tiếng, chưa kịp nói gì, một đám lính tuần tra như sói đói đã xông vào y quán, lục soát khắp nơi. Ai về? Ngân Tranh gọi một tiếng, tên đầu lĩnh lính tuần tra bước vào một bước, dưới ánh đèn mờ nhìn rõ mặt Lục Đồng, sững người, rồi kêu lên. Lục Đại Phu, Lục Đồng nhìn người này, khẽ gật đầu. Thân đại nhân, người này hóa ra là thân phụng ứng của nha môn tuần tra. Thân phục ứng như mới phản ứng lại được, lùi lại hai bước, nhìn biển hiệu trên cửa y quán, vỗ đùi. Không ngờ lại chạy đến chỗ này rồi, hắn xoay người gọi người phía sau, các người nhẹ tay chút, đừng làm hỏng đồ của người ta. Rồi lại nhìn về phía Lục Đồng, xin lỗi Lục Đại Phu, lại phải làm phiền ngài một lần nữa. Không sao, Lục Đồng hỏi, nhưng, thân đại nhân đến đây làm gì? Không phải lại nhận được tố cáo về việc nhân tâm y quán g, y, ế. Xê người chôn xác chứ. Đám lính tuần tra này xông vào khí thế hung hăng, nhưng xét về số lượng người ngựa, còn rầm rọ hơn cả lần trước. Nghe vậy, dường như nhớ đến hiểu lầm khi đột nhập y quán lần trước. Trên mặt Thân Phục Ứng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Thân Phục Ứng khẽ ho một tiếng. Cái đó thì không, đêm nay trong cung có kẻ đào tẩu, cả thành đang lùng người. Nha môn tuần tra chúng ta cũng bị gọi dậy. Hắn cầm đuốc đi vào trong y quán, hỏi Lục Đồng. Lục đại phu ở đây có thấy người khả nghi nào không? Không có, vậy thì lạ thật. Thân Phục Ứng trầm ngâm. Vừa rồi người ngựa của chúng ta đuổi theo kẻ đào tẩu đến đây, hình như thấy có bóng người ở cửa y quán các ngươi. Ánh mắt Ngân Tranh run rẩy, Lục Đồng nhạt giọng nói. Vậy sao, ta không thấy ai cả, trước cửa y quán có người tuyết. A Thành đáp, có lẽ các đại nhân nhìn nhầm người tuyết rồi. Thân Phục Ứng gật đầu, có lẽ ấy, tùy nói thế, nhưng động tác ra lệnh cho lính tuần tra lục soát không hề thả lỏng chút nào. Bản thân Thân Phục Ứng cũng cầm đao đi vào trong tiệm, đảo mắt nhìn khắp nơi. Trong sân rất lạnh, trên cành mai treo đèn lồng vải đỏ, chiếu ánh sáng đỏ nhạt xuống mặt tuyết đầy sân. Ngân Tranh vò khăn tay, có chút bất an liếc nhìn về phía nhà bếp nhỏ. Ánh mắt này lập tức bị Thân Phục Ứng bắt gặp. Hắn cảnh giác lên tiếng. Bên đó là gì? Lục Đồng trả lời. Là nhà bếp. Thân Phục Ứng liếc nhìn Lục Đồng, vung tay, gọi mấy lính tuần tra phía sau. Lục soát kỹ nhà bếp. Sắc mặt Ngân Tranh biến đổi. Tay Lục Đồng cầm đèn dầu run run. Đám lính tuần tra nhận lệnh, ùa vào nhà bếp như ong vỡ tổ, khiến nhà bếp vốn còn khá rộng rãi lập tức trở nên chật chội. Thân Phục Ứng nhanh chân bước vào. Nhà bếp này giản dị đến mức có thể gọi là nghèo nàn, tường đất nện, nồi đất bếp đất, trên bàn đá bày vài món rau quả thừa, dưới bếp lò có giỏ tre đựng vài quả trứng gà và khoai lang. Lửa bếp đã tắt, chỉ còn vài vệt tro tàn dài trên đất. Thân Phục Ứng cẩn thận bước vào vài bước, không thấy gì khả nghi, đang định rời đi, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Ở góc nhà bếp, chất một đống rơm khô dày, người bình thường để tiết kiệm củi đốt, trong nhà chất rơm khô là chuyện thường. Nhưng nhân tâm y quán không nuôi gia súc, nếu nói để đốt lửa nấu cơm, chất rơm khô trong bếp dễ gặp hỏa hoạn, trong sân rõ ràng còn một căn phòng trống. Hơn nữa, đống rơm này quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất dày một lớp ở góc phòng, như một ngọn núi nhỏ, nếu có kẻ trộm lẻn vào, ẩn nấp ở đây hẳn rất khó bị phát hiện. Trong mắt Thân Phục Ứng lóe lên một tia sóng sánh, đi đến trước đống rơm, đột nhiên rút đao CHEM một nhát. Trong chớp mắt, xoạt xoạt xoạt, một tiếng, đống rơm như ngọn núi đất bị CHEM nát, tức khắc sụp đổ tan tành, trong đám rơm rạ từ từ rơi xuống, dần dần để lộ một góc đen thui bên trong. Đây là, sắc mặt Thân Phục Ứng đột nhiên biến đổi, tựa như một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, bị lớp đất dày nặng vén mở, để lộ ra bí mật tái hiện dưới ánh mặt trời. Cách chương